Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2298, chương 2298, đưa tin Tấn Vương. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tề Vương Lý Hữu bị bắt, Tề Vương Đất Phong bị bắt hồi. Tin tức này truyền lúc tới. Tấn Vương Lý Chỉ đội ngũ cách Tề Vương Đất Phong còn có một ngày đường. Mà khi bọn hắn nghe được tin tức này sau đó, đều có điểm khiếp sợ. Không phải đâu, làm sao nhanh như vậy? Điều này sao có thể? Cái này tuyệt đối không khả năng. Nửa ngày thời gian liền công phá Tề Vương Lý Hữu thành trì. Cái này, không phải thật, bọn họ lấy là... Coi như Tề Vương Lý Hữu không phải Tần Thiên đối thủ. Nhưng kiên trì cái 7-8 ngày hẳn là không có vấn đề gì đi. Có thể kết quả đâu. Tề Vương Lý Hữu liền nửa ngày thời gian đều không có thể kiên trì đến. Mọi người khiếp sợ, sau đó cũng chỉ cũng dừng bước. Tướng quân, làm thế nào? Tề Vương Đất Phong chúng ta còn đi không? Dẫn đầu tướng quân xì một tiếng. Mắng. Đi cái gì đi, nơi đó bây giờ đều bị Tần Thiên công xuống, đi không thiếu đi chịu chết. Cả đám cũng dưới đất đầu, trở về, mọi người thở phào nhẹ nhõm, không cần đi chịu chết là được. Mà đang ở bọn họ những người này chạy trở về thời điểm. Tề Vương Đất Phong bên này, Tần Thiên chỉ dùng rất ngắn thời gian, liền đem nơi này người dân cho trấn an tốt lắm, trước bởi vì phải mưu phản. Tề Vương Lý Hữu cũng không thiếu lấn áp nơi này người dân. Không phải thu rất cao thu thuế, chính là bắt tráng đinh. Nơi này người dân có thể nói là khổ không thể tả. Hôm nay Tề Vương Lý Hữu bị bắt, nơi này người dân cũng hưng phấn không được. Đối với triều đình, dĩ nhiên là rất kính trọng. Cho nên bình định Tề Vương Lý Hữu sau đó, nơi này cũng không có xuất hiện chuyện gì. Rất dễ dàng liền đem người dân cho trấn an. Trấn an xong những người dân này sau đó, một đám tướng lãnh tề tụ Tần Thiên lều lớn bên trong. Trận đánh này, bọn họ đánh rất sung sướng. Bọn họ lần đầu tiên cảm nhận được đi theo Tần Thiên tác chiến thoải mái. Đó nhất định chính là thần ngăn cản sát thần. Phật ngăn cản giết Phật à. Chỉ cần bọn họ binh đỉnh chỉ, ai cũng được đầu hàng. Hưng phấn của mọi người rất cao. Vương gia, hôm nay Tề Vương Lý Hữu đã bị bắt, tiếp theo chúng ta đi bình định nơi đó phản loạn. Đúng vậy, bình định nơi đó phản loạn. Đi theo vương gia, chỗ đó phản loạn nhất định là bắt vào tay à? Không sai. Không sai, mọi người vừa nói, Tần Thiên nhàn nhạt cười một tiếng, nói, chuyện nơi đây kết thúc. Chúng ta đi ngay tấn công Ngụy Vương đi. Hắn chỉ sợ đã lo lắng đề phòng thời gian thật dài. Chúng ta vậy thì đi để cho hắn sát tâm cho đè xuống. Cái gọi là sát tâm cho đè xuống. Tự nhiên là có hắn ý hắn. Một đám tướng lãnh cũng động. Mà bọn họ sau khi nghe xong. Cũng không nhịn được cười ha hà. Bất quá vừa lúc đó. Một người võ tướng nói. Vương gia. Chúng ta đi tấn công Ngụy Vương thời điểm, Tấn Vương có thể hay không phái người tới tiếp viện, vậy Tấn Vương không có thể cứu Tề Vương. Cái này Ngụy Vương có thể nói là trước mắt hắn duy nhất đồng minh. Hắn sợ là nhất định sẽ cứu chứ. Mặc dù Lý Trì cũng không có nhiều ít binh lực, nhưng hắn tồn tại đối với bọn họ tấn công Ngụy Vương Lý Thái nhất định là sẽ có một ít ảnh hưởng. Tần Thiên lắc đầu một cái. Nói, yên tâm đi, vậy Tấn Vương nhất định sẽ không cứu. Cái này làm cho mọi người có chút kỳ quái. Tấn Vương sẽ không đi cứu Ngụy Vương Lý Thái. Bất quá xem Tần Thiên dáng vẻ, cũng không làm nhiều ý giải thích. Mọi người cũng chỉ không tiện hỏi nhiều. Dù sao bọn họ đối với Tần Thiên là đủ tín nhiệm. Tần Thiên nói Tấn Vương Lý Trì sẽ không đi cứu. Vậy bọn họ sẽ tin Tấn Vương Lý Trì sẽ không đi cứu. Mọi người như vậy sau khi nói xong, liền đi xuống chuẩn bị đi, chỉ chờ ngày mai lên đường, đi tấn công Ngụy Vương Lý Thái. mà Tần Thiên nhưng là ở mọi người sau khi rời đi. Đi một cái tống giam phạm nhân lều trại. Cái này lều trại có chút thần bí. Trừ Tần Thiên ra, người bất kỳ không có mệnh lệnh cũng không được đến gần. Tần Thiên sau khi đi vào, Võ Mị Nương thẳng ngay gương sơ trang. Ở như vậy dưới tình huống, nàng như cũ có thể giữ bình tĩnh, cũng không có hốt hoảng, cũng không có sợ. Có lẽ, giống như hắn loại này tại hậu cung bên trong vùng vẫy sinh tồn qua người phụ nữ. Hiện nay tình cảnh đối với hắn mà nói, căn bản cũng không coi là cái gì chứ. Vương gia thật đúng là thật là thủ đoạn à. Nửa ngày thời gian liền mấy đem liền Tề Vương Lý Hữu. Võ Mị Nương vẫn như cũ là sơ trang, giọng nhưng cũng tùy ý, giống như là rất bình thường trò chuyện. Tần Thiên ở Võ Mị Nương bên cạnh ngồi xuống, thưởng thức trước mắt người đẹp. Nói thật, Võ Mị Nương rất đẹp, nhưng nàng trừ đẹp ra, còn có một chút những đàn bà khác không có cái loại đó khí chất. Loại khí chất này vừa vặn là hấp dẫn nhất người đàn ông. Rất lâu, một người phụ nữ mặc dù có thể họa quốc ương dân, dựa vào chính là như thế một cổ tử để cho người đàn ông mê mệt khí chất. Võ tài nhân quả nhiên không phải vật phàm mà, Võ Mị Nương cười yếu ớt. Nói, vậy vương gia thích không? Lời này có chút lộ liễu. Tần Thiên hơi sững sờ, thiếu chút nữa liền xa vào. Nhưng hắn rất nhanh liền lại phản ứng lại. Võ Mị Nương phụ nữ như vậy, coi như mình thích, đó cũng là không thể muốn. Tiên đế người phụ nữ, ai dám muốn, ta tới đây. Chỉ là muốn từ trên mình ngươi đòi một cái tín vật. Chẳng lẽ Tây Lương Vương muốn cất giấu? Võ Mị Nương mỗi một câu nói đều giống như rất lộ liễu. Hắn một chút đều không che giấu đối với Tần Thiên cám dỗ ý. Giống như nàng phụ nữ như vậy, nàng cảm thấy không có gì người đàn ông có thể cự tuyệt nàng. Đã như vậy, vậy hắn sao không ngoài ra tìm một ra đường? Chẳng qua là Tần Thiên nhưng là thần sắc băng lạnh, nói, bổn vương phải dẫn binh đi tấn công Ngụy Vương Lý Thái. Ta hy vọng Tấn Vương Lý Trì có thể an phận một chút. Nghe hắn đối với ngươi nhưng mà yêu chết đi sống lại à. Ngươi nói hắn nếu là biết ngươi ở bổn vương trong tay, vậy hắn còn có thể hay không tới trợ giúp Ngụy Vương Lý Thái đâu. Ở Võ Mị Nương nơi này, Tần Thiên cũng không cần che giấu mình mục đích. Hắn coi như đem mục đích nói cho Võ Mị Nương thì đã có sao. Mà Võ Mị Nương nghe nói như vậy sau đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngươi, nàng không thích Tần Thiên cầm tự mình tới uy hiếp Lý Trì. Coi như nàng không muốn chết, muốn lần nữa tìm đường ra. Có thể Lý Trì vậy vĩnh viễn là sâu trong nội tâm hắn mềm mại nhất vậy một khối. Nàng không hy vọng người bất kỳ đi tổn thương hắn. Các người bây giờ lại không có gì tín vật, người tốt nhất bây giờ lấy ra. Nếu không, nếu như chờ ta lục soát người mà nói, có thể sẽ không tốt. Võ Mị Nương ngẩng đầu, rất nhanh lại thay đổi mị hoặc đứng lên. Lục soát người? Vậy Tây Lương Vương tới tìm tòi à? Ta còn ước gì ngươi tới tìm tòi đây. Vừa nói, hắn còn đem trên người hướng Tần Thiên bên này đĩnh rất. Mặc dù mặc trước rộng thùng thình quần áo, nhưng phía dưới cao vút nhưng như cũ hết sức rõ ràng. Cái này ám chỉ quá lộ liễu. Mà đang ở hắn nói xong lời này sau đó, Tần Thiên đã đột nhiên đưa tay sờ đã qua. Võ Mị Nương nhất thời hoa dung thất sắc. Nàng tựa hồ không ngờ rằng Tần Thiên vậy mà sẽ thật vào tay. Cái này Tần Thiên quả nhiên háo sắc, sớm đối với hắn có ý đồ à. Nhưng ngay khi hắn mới vừa sinh ra cái ý niệm này sau đó, Tần Thiên đã từ trên người nàng móc ra một kiện ngọc bội. Ngọc bội kia che giấu ở Võ Mị Nương giữa ngực, nhưng vẫn là rất thuận lợi bị Tần Thiên lấy ra. Dĩ nhiên, lúc cầm đi ra, thiếu không được sẽ chạm đến một ít thứ. Võ Mị Nương sắc mặt đại biến. Trả cho ta, hắn không nghĩ tới Tần Thiên lại thật chỉ là muốn lục soát người. Người đàn ông này thật là,